Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 9, sự thật mà cô ấy xác nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, các cậu nghe tin chưa, cô quản lý ký túc xá tối qua đột nhiên bị cao huyết áp, ngất xỉu, sáng nay đã được xe cứu thương đưa đi rồi. Không phải cao huyết áp, là bệnh tim. Các cậu sai hết rồi, là xuất huyết não. Một nữ sinh mỉm cười, tỏ ra tự tin rằng mình đã nắm được bản chất sự việc. Thời Na, cậu nghĩ sao? Lưu Cầm dùng khuỷu tay chạm vào tay Thời Na đang đặt trên bàn. Không biết, Thời Na xoa xoa thái dương, không hiểu sao sáng nay đầu cô nặng trịch, hai cánh tay đau nhức như vừa đánh nhau với ai đó. Bức tranh ma quỷ, cô không đánh người, cô đã đánh gãy chân tôi. Thời Na nhớ rằng đêm qua mình đã mơ một giấc mơ rất chân thực. Cô mơ thấy mình đánh nhau với bức tranh ma quỷ, cuối cùng bị nó nuốt chừng. Lý do cô cho rằng đó chỉ là giấc mơ là vì bức tranh ma quỷ chưa từng để lại kẻ sống sót. Như Vương Cần, học sinh nghệ thuật lớp bên cạnh, hay bộ xương trong phòng vẽ, đều chứng minh sự tàn độc của bức tranh. Còn cô quản lý Trần, có lẽ thực sự bị bệnh. Thời Na, cậu bị ốm à? Lưu Cầm thấy Thời Na không có hứng thú, mới chú ý đến khuôn mặt bạn mình trắng bệch hơn bình thường. Không, đêm qua mơ ác mộng thôi, nghỉ một chút sẽ ổn. Thời Na cảm thấy ngoài việc không ngủ ngon, cô không có dấu hiệu cảm lạnh nào khác. Dù sao, thấy bị bức tranh ma quỷ nuốt chừng rồi thiếu oxy, tinh thần suy sụp cũng là chuyện bình thường. Lưu Cầm không làm phiền Thời Na nữa, để cô tận dụng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa các tiết học để chợp mắt một chút. Này, các cậu nghe tin chưa? Cửa hàng tượng sáp kia lại gây chuyện rồi. Là cửa hàng tượng sáp đó à? Đúng, chính là nó. Xì. Không phải những bức tượng lại biến mất chứ? Một học sinh chế giễu. Ồ, sao cậu biết? Tin tức vừa mới đăng. Người kia nhìn bạn mình với ánh mắt khâm phục. Sau khi được xác nhận, đám đông lập tức xôn xao. Vụ 30 bức tượng sáp biến mất trong cửa hàng tượng sáp đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Ai ngờ, sau khi cửa hàng tái khởi động, chỉ mới hoạt động được một tuần, những bức tượng lại biến mất. Ông chủ cửa hàng này chắc không bình thường rồi. Loại tin giật gân này một lần là đủ, lần thứ hai chỉ khiến người ta không còn hứng thú, thậm chí cảm thấy khó chịu. Dù sao, hành động, tự đạo diễn, này chỉ là lãng phí tài nguyên công cộng. Đúng vậy, những bức tượng nặng thế kia mang về nhà làm gì? Chẳng lẽ thờ cúng, nhà ai chứa nổi? Hơn nữa, camera trên đường không có gì bất thường. Nếu không phải họ tự làm thì chẳng lẽ là ma? Mọi người đều đồng tình với quan điểm này. Lên án ông chủ cửa hàng tượng sáp. Chẳng lẽ doanh thu bán vé gần đây không tốt? Hay những bức tượng cần chi phí bảo dưỡng? Tóm lại, không ai tin rằng những bức tượng trong cửa hàng thực sự bị đánh cắp. Một lần có thể coi là giật gân, nhưng lần thứ hai thì quá gượng ép. Khi mọi người nói xong, Thời Na khựng lại. Lại là cửa hàng tượng sáp đó sao? Đêm qua cô thực sự đã mơ thấy, nhưng chỉ là phần sau của giấc mơ. Mờ nhạt đến mức chỉ nhớ được một vài hình ảnh. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy những bức tượng sáp trong mơ. Thời Na lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sau khi mơ thấy cửa hàng tượng sáp, cửa hàng lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ cô có khả năng tiên đoán trong mơ, nhưng hai chuyện này không liên quan đến nhau. Thời Na hoảng sợ, lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chẳng lẽ cô đi đánh cắp tượng sáp trong lúc ngủ. Điều này càng không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói đến việc đánh cắp nhiều tượng cùng lúc, chỉ một bức thôi cô cũng không bê nổi. Vào lớp, giáo viên chủ nhiệm hét lớn, lập tức khiến không khí ồn ào lắng xuống, cũng kéo Thời Na trở về thực tại. Nhưng có một việc cô cần phải xác nhận. Khi tiết học kết thúc, Thời Na lập tức chạy ra khỏi lớp, nhanh chóng đến tòa nhà tổng hợp, đứng bên ngoài phòng vẽ nhìn vào. Trong phòng vẽ vẫn ngổn ngang. Phía trên bảng đen không có bức tranh ma quỷ, tường phía sau cũng không, thậm chí hai bên tường cũng không. Bức tranh ma quỷ biến mất, Thời Na cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nửa đầu giấc mơ đêm qua là thật, nếu không, làm sao giải thích được việc bức tranh biến mất? Thời Na hít sâu một hơi, lại chạy về phía ký túc xá nữ sinh. Chạy một mạch đến tầng 1, Thời Na gõ cửa phòng cô quản lý. Cửa mở. Cô quản lý Trần ban ngày nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Đây không phải là giờ học sao? Cô Trần, cháu đến xem có cái kẹp tóc nào rơi lại không? Tối qua cháu sấy tóc ở đây, có thể đã làm rơi. Sáng nay cô dọn dẹp không thấy gì cả. Cô Trần nghi ngờ, chẳng lẽ mình dọn dẹp không kỹ? Cháu tự tìm đi. Cô Trần không hỏi nhiều, để Thời Na vào. Nhìn cảnh quen thuộc này, ánh mắt Thời Na đột nhiên thay đổi. Đúng vậy, đêm qua chiếc đèn ngủ được đặt ở vị trí này. Chiếc ghế nhựa hiện đang đặt trong góc, bên cạnh là một cây gậy, đầu gậy có vết gãy lởm chởm. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh cây chổi bị cắn đứt trong mơ. Rắc, Thời Na mặt tái mét, người cứng đờ. Cô thậm chí có thể nhớ lại tiếng cây chổi bị gãy trong mơ. Cô Trần, cây gậy này dùng để làm gì vậy? Đây là cây chổi, không biết sao lại gãy. Sáng nay cô đến đã thấy rồi. Cô Trần nói, chỉ về phía góc kia, nơi cây chổi còn lại được dựng đứng. Đây là đồ công, không thể vứt bừa. Dù muốn thay mới, cũng phải để lại bằng chứng để kiểm tra. Ồ, Thời Na đáp, từ từ đi đến. Vết gãy rất rõ ràng, răng cưa khớp với đoạn gãy của cây gậy. Trong phòng không tìm thấy bức tranh ma quỷ, nhưng Thời Na đã xác nhận được một thông tin đáng sợ. Cô nghi ngờ sâu sắc rằng những gì xảy ra đêm qua không phải là cơn ác mộng, mà là sự thật. Cô là một trong những người tham gia, chỉ là không biết vì sao ký ức bị mờ đi, khiến cô tưởng đó chỉ là giấc mơ. Cô Trần, cháu muốn hỏi một chuyện. Giọng Thời Na run rẩy, ánh mắt dán chặt vào cô Trần. Ồ, cháu cứ hỏi đi, đừng nhìn cô như thế, đáng sợ lắm. Cô Trần cảm thấy lòng dạ bồn chồn khi bị Thời Na nhìn chằm chằm. Cô Trần, sáng nay cô đến, cái ghế này ở vị trí nào? Thời Na chỉ vào chiếc ghế nhựa trong góc. Chuyện này cũng lạ, cô thấy nó trên giường, không biết cô Trần tối qua làm gì mà lại để ghế trên giường. Sáng nay cô đến thấy vậy cũng hoảng, gọi mãi không dậy, nên mới gọi xe cứu thương đưa đi. Cô Trần kể lại với vẻ mặt vừa tò mò, vừa thương cảm, vừa nghi ngờ, và một chút sợ hãi. Vị trí của chiếc ghế cũng khớp, Thời Na hoàn toàn mất đi sự may mắn, cảm thấy mình như rơi vào biển nước đá, lạnh đến run rẩy, lạnh thấu xương. Cô thực sự đã chết. Cách chương.